Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon đề cử nguyệt phiếu nghe qua vô ưu không chút nào che. Giấu đàng hoàng sau đó, Nhâm Vân Đằng đối với hắn cũng vị sư huynh này tính cách lại nhiều một chút biết rõ. Chỉ toàn nói thật tính cách, để cho hắn có chút im lặng. Bất quá hắn không hề sẽ vì vậy sinh xảy ra cái gì không ưa. Ngược lại, Nhâm Vân Đằng rất thích như vậy tính cách, bởi vì chẳng bao lâu sau, chính hắn vậy đồng dạng là như vậy, chỉ là sau đó ăn thua thiệt nhiều, dần dần học biết liền như thế nào khéo đưa đẩy xử sự, như thế nào lẫn nhau tâng bốc. Hắn vậy có thể cảm giác đến, vô ưu đối với mình cũng không có bất kỳ ác ý. Bái Mạc Hà Vi Sư sau đó, lần đầu tiên chính thức khóa sớm bắt đầu, Nhâm Vân Đằng tâm tình vô cùng kích động. Như vậy khóa sớm hắn đã nhìn nửa tháng, hôm nay mình rốt cuộc có thể gia nhập vào. Bắt đầu mình bái sư học nghệ bước thứ nhất, người trước ở một bên củng cố một chút dưỡng khí pháp. Một hồi và chúng ta cùng chung tụng niệm đạo kinh, sau đó vi sư cần khảo sát một chút ngươi trình độ, sau đó sẽ quyết định như thế nào dạy ngươi. Nhìn và vô ưu cùng đi ra khỏi cửa phòng Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà hướng về phía hắn nói, sư phụ. Nhâm Vân Đằng lớn tiếng nói, cả người lộ vẻ được vô cùng có hăng hái. Sau đó Thanh Mai quan khóa sớm bắt đầu, Nhâm Vân Đằng ở một bên tiếp tục tu luyện dưỡng khí pháp. Đến lúc cùng chung tụng niệm đạo kinh khâu, Mạc Hà cho hắn một bản dịch đạo kinh. Sau đó vậy không thế nào chỉ điểm hắn, sẽ để cho hắn đi theo cùng nhau thuật lại. Nhâm Vân Đằng nhận lấy Mạc Hà đưa tới dịch đạo kinh. Sau đó cùng theo Mạc Hà và vô ưu dòng, bắt đầu đi theo bọn họ tụng đọc. Ở đi tới Vọng Nguyệt Sơn trước, Nhâm Vân Đằng đối với những thứ này đạo kinh lên nội dung, thật ra thì cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn ban đầu vậy xem qua mấy bản, chỉ cảm thấy được tối tăm khó hiểu, đọc vô cùng cố hết sức. Có thể đang quan sát Mạc Hà và vô ưu nửa tháng khóa sớm sau đó, Nhâm Vân Đằng trong lòng loại ý nghĩ này đã đổi cái nhìn. Mỗi một lần Mạc Hà và vô ưu tụng niệm đạo kinh thời điểm, hắn cũng có thể cảm giác đến một loại thẳng vào lực lượng của tâm linh, để cho hắn trong lòng rất nhiều vấn đề sáng tỏ thông suốt. Có loại này thần dị hiệu quả, Nhâm Vân Đằng như thế nào còn sẽ khinh thị đạo kinh. Hắn đã hoàn toàn kịp phản ứng, nguyên lai một mực bị mình coi nhẹ những thứ này đạo kinh, lại là như vậy trọng yếu. Đi theo Mạc Hà và vô ưu dòng, Nhâm Vân Đằng khó khăn hoàn thành đạo kinh tụng niệm. Có thể là ngày hôm nay hắn đọc quá mức khó khăn, cho nên ngược lại thì không có trước mấy ngày như vậy lĩnh ngộ. Điều này cũng làm cho hắn trong lòng nhỏ hơi thất vọng liền một chút. Tụng niệm đạo kinh kết thúc sau đó, Mạc Hà ngày hôm nay không có tiếp tục đối với vô ưu tiến hành dạy dỗ, mà là trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở Nhâm Vân Đằng trên mình. Đi qua khoảng thời gian này xem xét, đối với Nhâm Vân Đằng bây giờ trình độ, Mạc Hà đại khái có một chút rõ ràng, nhưng là bây giờ muốn tiến hành dạy dỗ, có chút vấn đề còn được hỏi một chút. Người trước tu luyện là công pháp gì? Mạc Hà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, lập tức mở miệng trả lời. Đệ tử trước tu luyện chỉ là một môn đơn giản dưỡng khí pháp, gọi là mây trắng dưỡng khí pháp, còn có sau này công pháp, bất quá đệ tử không có dám tu luyện. Đang nói chuyện gian, Nhâm Vân Đằng liền từ bên hông chữ vật pháp khí bên trong lấy ra một cái ngọc kiện, đưa tới Mạc Hà trước mặt. Mạc Hà cũng không có khách khí, cầm lấy hắn ngọc giản trong tay, đem thần thức dò nhập trong đó, nhanh chóng xem một lần nội dung trong đó. Cái này trong ngọc giản ghi lại một môn tên là Bạch Vân Chân Kinh tu luyện công pháp. Công pháp phẩm cấp và nguyên vẹn độ, còn không bằng mới bắt đầu Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh. Tu luyện môn công pháp này, nhất hơn cũng chỉ có thể đạt tới thần hồn cảnh giới. Đến tiếp sau này không đường, điển hình tán tu công pháp, Mạc Hà trong tay như vậy công pháp, bây giờ đã tích lũy không thiếu. Rất nhiều từ tán tu trong tay lấy được công pháp đều là như vậy. Mạc Hà có lúc thậm chí đang suy nghĩ, có phải hay không là có chút cao nhân cố ý tỏa ra những công pháp này, để cho một ít tán tu đạt được, từ đó đạt tới bọn họ một ít mục đích. Thu liễm suy nghĩ, Mạc Hà đem ngọc giản trong tay buông xuống. Tiếp theo sau đó hỏi, người trước cũng học qua hắn và tu luyện vật có liên quan. Hồi bẩm sư phụ, đệ tử trước kia xông xáo bên ngoài thời điểm, có một ít tiền bối phát hiện đệ tử thiên tư thông minh, truyền thụ qua một ít phù văn kiến thức, còn dạy qua ta một ít dược thảo phương diện kiến thức, cùng với một ít linh tài kiến thức. Đúng rồi, còn có một vị tiền bối đã dạy ta làm sao chưng cất rượu. Cùng có thời gian, ta cất cho sư phụ và sư huynh nếm thử một chút. Nhâm Vân Đằng cười hì hì nói. Mạc Hà gật đầu một cái, mặc dù học một ít thứ, nhưng hẳn cũng chỉ là nhàn nhạt tiếp xúc một chút, dù là bị một ít ảnh hưởng, nhưng mình dạy dỗ một phen, hẳn không có vấn đề gì. Tốt lắm, những thứ này ngày sau ta sẽ lần nữa dạy ngươi, bây giờ ngươi cần xác định ngươi một chút tu luyện công pháp. Thanh Mai Quan truyền thừa tu luyện công pháp, tên là Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh. Vốn là mộc hành công pháp, nhưng đi qua vi sư sửa đổi sau đó, bây giờ coi như là thủy mộc đôi thuộc công pháp. Ngươi nhập đạo lĩnh ngộ đạo vận, hẳn là mây chi đạo, ngươi có thể tiếp tục tu luyện ngươi môn công pháp này. Bởi vì môn công pháp này coi như và ngươi phù hợp, nhưng mà chờ ngươi tu luyện tới thần hồn cảnh giới sau đó, phía sau con đường liền cần chính ngươi đi mở ích. Dĩ nhiên, vi sư vậy sẽ giúp một tay ngươi, hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn tu luyện Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh. Ngươi tự cân nhắc một chút. Mạc Hà vừa dứt lời, Nhâm Vân Đằng liền lập tức nói, đệ tử nếu bái nhập Thanh Mai Quan, vậy dĩ nhiên muốn tu luyện ta Thanh Mai Quan công pháp. Đệ tử liền chọn Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh, Nhâm Vân Đằng làm ra sự lựa chọn này không có chút nào do dự, làm trò đùa, mất lớn như vậy sức lực mới bái được Mạc Hà vi sư. Ở nhập đạo trong đoạn thời gian này, vậy môn công pháp đặt ở hắn trong túi đựng đồ hắn vậy vẫn không có tu luyện. Chính là hy vọng bái sư phó sau đó, tu luyện sư phụ cho công pháp. Được, ngày hôm nay trước hết truyền thụ ngươi Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh, để cho ngươi có thể sớm ngày tiếp tục tăng lên. Mạc Hà gật đầu một cái, đối với Nhâm Vân Đằng lựa chọn cũng không có dị nghị. Bởi vì trên người hắn vậy môn công pháp, đích xác là chưa ra hình dáng gì. Tiếp theo, Mạc Hà lại bắt đầu đối với Nhâm Vân Đằng lần đầu tiên giảng bài, truyền thụ hắn Thanh Mộc Thượng Nguyên trải qua tu luyện nội dung. Dòng dã một giờ thời gian, Mạc Hà lặp đi lặp lại nói cho hắn biết Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh nhập đạo cảnh giới tu luyện pháp môn, xác nhận hắn hoàn toàn hiểu, lúc này mới dừng lại, sau đó dẫn dắt Nhâm Vân Đằng tiến hành lần đầu tiên tu luyện. Đến lúc buổi tối, Nhâm Vân Đằng ở gian phòng của mình bên trong, vui vẻ được căn bản ngủ không yên giấc, kéo một bên Vô Ưu không ngừng tiến hành quấy dày. Vô Ưu sư huynh, ngươi biết không, sư phụ ngày hôm nay lần đầu tiên đối với ta giảng bài. Hắn nói nội dung ta tất cả đều rõ ràng, sau đó rất thuận lợi bắt đầu tu luyện Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh. Những cái kia người tu luyện thông thường, nhập đạo sau lần đầu tiên tu luyện, ít nhất phải xài 5-3 ngày thời gian. Có thể ta một ngày liền hoàn thành, ta có thể thật sự là một thiên tài. Nhâm Vân Đằng trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, nhưng phát hiện Vô Ưu nhìn hắn, ánh mắt đổi được càng ngày càng cổ quái. Nhâm Vân Đằng bị Vô Ưu xem được có chút không tự tại. cổ hơi rúc về phía sau rúc. Sau đó thận trọng nói, sư huynh, ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Bên ngoài những người tu luyện kia, bọn họ thật phải tốn thời gian dài như vậy sao? Vô Ưu có chút nghi ngờ mở miệng hỏi, đương nhiên là, cũng chính là như ta như vậy thiên tài, mới sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy, liền xong thành lần đầu tiên tu luyện. Đúng rồi, sư huynh, ngươi ban đầu xài thời gian bao lâu? Vô Ưu suy nghĩ một chút, mình ban đầu mới vừa vào đạo lúc lần đầu tiên tu luyện. Khi đó hắn còn đi theo viên đạo trưởng, bất quá thời gian vậy rất ngắn, thật giống như nửa giờ đi. Nghe được Vô Ưu mà nói, Nhâm Vân đằng nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn ngược lại cũng không hoài nghi Vô Ưu nói chuyện thật giả. Xem Vô Ưu bây giờ tu vi, là có thể thuyết minh hắn nói tuyệt đối có độ có thể tin. Bị Vô Ưu một câu nói đả kích, Nhâm Vân đằng cũng là một cái rất sẽ tự mình an ủi người, rất nhanh vừa cười đối với Vô Ưu nói, sư huynh, ngươi vậy là thiên tài, lại có sư phó dạy dỗ, nhanh một chút mà dĩ nhiên là bình thường. Tại đối diện trong phòng Mạc Hà, có thể rõ ràng nghe được Vô Ưu và Nhâm Vân đằng nói chuyện. Trong lòng đã quyết định, bắt đầu từ ngày mai, nhất định phải để cho Nhâm Vân đằng biết cái gì gọi là bổ sung vịt kiểu giáo dục. Ngày thứ hai khóa sớm, Nhâm Vân đằng phát hiện Mạc Hà dạy dỗ hắn thời gian đổi dài, cơ hồ cả ngày thời gian, tất cả đều xếp được đầy áp. Giáo sư hắn các loại tu luyện kiến thức, còn không có cùng hắn cao hứng. Nhâm Vân đằng liền phát hiện không đúng, bởi vì Mạc Hà đang dạy hắn thời điểm, đối với hắn thái độ vô cùng nghiêm nghị. Chỉ cần hắn đang học quá trình bên trong hơi mở một chút nhỏ kém, Mạc Hà liền sẽ sửa trị một chút hắn, mà và hắn tạo thành rõ nét so sánh, chính là sư huynh của hắn Vô Ưu, chẳng những không có bị bất kỳ trách phạt, thậm chí Mạc Hà dạy dỗ muốn nghe liền nghe, không muốn nghe liền mình đi tàng thư các đọc sách, Mạc Hà vậy chút nào bỏ mặc. Sư phụ, không công bình, tại sao ngươi đối với sư huynh tốt như vậy, đối với ta nhưng nghiêm nghị như vậy? Đều là đệ tử của sư phó, ngài cũng không thể bên nặng bên nhẹ. Ở lại bị Mạc Hà thu thập một chút sau đó, Nhâm Vân đằng không nhịn được đối với Mạc Hà phát ra kháng nghị. Không việc gì không công bình, sư huynh người Vô Ưu không muốn nghe, đều là hắn đã học qua nắm giữ đồ, mà người bây giờ cái gì cũng không sẽ, tư chất lại so sư huynh người kém như vậy nhiều. Vậy thì nhất định phải chăm chỉ một ít. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân đằng, trong lòng cũng cảm thấy nhận lấy tên đệ tử này, đối với mình nói lòng bên trong khí phôi thai nghén thật sự là quá có trợ giúp. Dạy dỗ hắn, luôn có thể để cho mình xuất hiện tâm trạng chập chờn. Phỏng đoán tiếp tục như vậy, tuyệt đối có thể để cho khí phôi thai nghén trước thời hạn không thiếu. Sư phụ, vậy ta có thể hay không nghỉ ngơi một ngày? Liền một ngày, Nhâm Vân đằng cũng biết Mạc Hà là ở dạy mình chân chính bản lãnh, cũng không mang như vậy mà nha. Một cổ não cầm một đống lớn kiến thức đưa qua tới, mình tiêu hóa thật là có chút khó khăn. Dĩ nhiên không được, đàn chim trước bay, người cái này đàn chim đã bay chậm, nếu như lại không chăm chỉ một chút, tại sao có thể đón đầu gặp phải đâu? Mạc Hà cười híp mắt nói, hắn nụ cười trên mặt, nhìn Nhâm Vân đằng dùng mình một cái, ngoan ngoãn ngồi xuống, lại cũng không dám đối với Mạc Hà đề ra yêu cầu gì. Nhìn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó Nhâm Vân đằng, Mạc Hà nụ cười trên mặt chợt lóe lên, sở dĩ đối với tên này nghiêm nghị như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương tính cách nhảy thoát. Mặc dù có trở nên mạnh mẽ quyết tâm, nhưng là nhiều năm dưỡng thành lười biếng tính tình, phải được trị một chút, cộng thêm hắn nhập đạo lĩnh ngộ là mây chi đạo, nếu như Vô Ưu thu thập hắn, trời mới biết hắn thì như thế nào trôi. Mạc Hà đây cũng tính là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy.